Chí Tôn Ám Long, chương 8, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ngươi chỉ cần mua dược đỉnh và quyển sách hướng dẫn luyện đan và một số thảo dược phối hợp là được. Đờ, má nói chuyện cả ngày hóa ra là dụ hắn tiêu điêm. Ôi đờ, cờ mờ, vì tương lai chịt gái không xa. Ta mua, ký chủ đã tiêu hết 300 điểm để mua, ký chủ còn lại 120 điểm. Dược đỉnh, hoàng cấp sơ giai, 100 điểm, hướng dẫn luyện đan, 100 điểm, cỏ ngân giác tử huyền quả, 100 điểm, hệ thống, sao ta nhớ hôm qua có 210 điểm mà với sao lúc cứu cô gái không có điểm nhân phẩm nhỉ? Hệ thống, do ký chủ đã quen dần với hệ thống nên hệ thống sẽ tự động cộng điểm mà không cần thông báo. À, thì ra là vậy. Tinh, bạn có muốn học bí kíp hướng dẫn luyện đan? Được học luôn đi, Đông nói. Sau đó một lượng lớn kiến thức được nhập vào não của hắn. Giờ đây hắn cứ ngỡ mình là dược thần vậy. Thôi mơ mộng đi ba, mau vô luyện đan đi kìa. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. Đông bắt đầu nhớ lại kiến thức luyện đan của mình. Đan dược hắn luyện chính là nộ tiềm đan và cách luyện cũng khá đơn giản. B1 nung nóng lò luyện, B2 cho các dược liệu theo thứ tự từ cỏ ngân giác, GT, nộ tiềm thảo, GT, từ huyền quả, B3 kết thù ấn để kết hợp và tạo hình cho đan dược. Sau một hồi chăm chỉ cần cù đốt lửa. Do không sử dụng được hỏa nguyên tố, thì lúc hắn mới bỏ cỏ ngân giác vào lò thì đột nhiên hệ thống vang lên. Tinh, tinh, tinh, chúc mừng ký chủ đã học kỹ năng luyện đan, mong ký chủ kiểm tra bảng thông tin để biết thêm. Họ và tên, Võ Văn Đông, tuổi, 16, cảnh giới, linh tá sơ kỳ. 20.030, 100.000 XF, luyện dược sư, không phẩm, công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 120 điểm. Huyết mạch long phượng thể, vũ khí, sát thần. Đông hỏi, không phẩm là sao vậy hệ thống? Không phẩm tức là khi ngươi luyện đan thì luôn luôn thất bại. Hệ thống trả lời, đùa nhau à, ta được có một cây mà giờ luyện chắc chắn thất bại thì chơi gì? Đông tức giận quát hệ thống. Hệ thống nói với giọng trêu tức, thực ra thì ngươi có thể dùng 200 điểm để tăng tỷ lệ thành công lên 100. Nhưng thương tình ngươi còn non trẻ nên ta lất xẻ cho 120 điểm thôi. Được, được, ta đồng ý, Đông nói. Nhưng trong lòng hắn bây giờ đang tức như điên và muốn hét lên rằng. Hệ thống thăng cấp cái con khỉ. Hệ thống dụ dỗ xài điểm thì có. Nhưng chuyện đâu còn có đó. Trịch là ưu tiên số một còn sĩ diện có hay không có không quan trọng. Giờ đây, mặc dù chắc chắn thành công nhưng hắn vẫn rất tỉ mỉ làm theo rõ ràng từng bước một. Và cuối cùng hắn hét lớn một tiếng. Đan thành, rồi nhanh chóng kết thù ấn mà hắn đã luyện tập không dưới 100 lần của mình. Khói đan nghi ngút, hắn mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn vui vẻ vì thành quả của mình. Tinh, chúc mừng ký chủ đã trở thành luyện đan sư nhất phẩm. Ký chủ được nhận thưởng một thẻ rút thưởng bạc, Đông cười lớn rồi nói. Ha ha, hôm nay đỏ vãi lều, mất có 420 điểm mà được hai tiểu cảnh giới versus một thẻ rút bạc. Xem ra hệ thống vẫn thương mình ha ha, đan dược này chắc dùng liền chứ không cần kiếm chỗ dùng đúng không hệ thống. Đông nói. Hệ thống, đúng vậy, nghe thấy lời hệ thống Đông liền cho ngay viên đan dược vào bụng. Chưa đến 2 phút hắn lại nghe thấy tiếng của hệ thống. Tinh, chúc mừng cảnh giới ký chủ tăng lên linh tá trung kỳ. Tinh, chúc mừng cảnh giới ký chủ tăng lên linh tá hậu kỳ. Đông hỏi, sao đan dược sử dụng nhanh vậy hệ thống? Bổn hệ thống đã nói là làm sao không nhanh cho được. Hệ thống thốt ra với giọng điệu đầy kiêu hãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tăng lên 2 tiểu cảnh giới, Đông cảm thấy cơ thể mình khá nhớt và hôi thối do cơ thể đang bài trừ tạp chất nên đành tìm chỗ đi tắm. Nhưng lúc hắn đi qua một con hẻm thì đột nhiên nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa hai gã côn đồ. Ê mày, gì vậy men, tao nghe nói bang Hắc Hổ và bang Xà Lang chuẩn bị đánh nhau đó mày. Cái gì, ai nói cho mày nghe vậy? Anh tao là một chỉ huy cụm của bang Hắc Hổ mà, mặc dù chức hơi nhỏ nhưng trận này to lắm nên cũng biết được chút ít. Vậy à, trận này chắc ghê hơn cả chiến tranh thế giới thứ hai quá. Ừ tao cũng nghĩ vậy, má lại có accept nghĩ là làm liền, sau khi bắt và tra hỏi hai tên côn đồ và tên anh trai xấu số. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được chút ít, bang Hắc Hổ và bang Xà Lang là hai bang tầm cỡ thế giới. Hai bang này được thành lập có niên đại lịch sử hơn 100 năm và không ngừng đấu đá lẫn nhau, cả hai bang đều có số lượng thành viên được tính bằng 100 triệu. Đặc biệt cả hai bang phái đều có những gã quái thai cực mạnh, chúng có thể tay không bắt đạn, kéo thuyền giữa biển, thậm chí khâu miệng mà vẫn sống nhăn răng. và gió chuẩn bị có một cuộc đọ sức lớn nên hai bang phái đang ra sức tuyển nhân tài về dốc sức cho trận chiến sống còn của mình, mà đông thì lại đang chuẩn bị cho ngày đi lấy Excep của mình. Bây giờ mình phải gia nhập một bang phái trước đã. Hắn nghĩ, hắn rất thích màu đỏ nhưng hai bang phái này lại không dính tới đỏ nên hắn đành chọn màu yêu thích số 2 đó là màu đen. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn mang bộ trang phục chỉnh tề không kém phần lịch lãm của mình đi đăng ký thành viên ở bang Hắc Hổ. Điểm đăng ký là một khu nhà khá lớn, bên trong tụ tập khá nhiều thể loại người nhưng lại có chung hai đặc điểm. Không xem ai ra gì, đều là người tu luyện. Nhân viên đăng ký chính là một cô gái người Hàn Quốc có mái tóc đen dài và khuôn mắt trái xoan khá dễ thương. Vừa nhìn thấy hắn, cô gái đã không phải kinh ngạc mà thốt lên. Trên đời sao có người soái như vậy, khí chất lạnh lùng, body chuẩn, mặt như đại minh tinh. Ôi, cúa đẹp, cô gì ơi, cô có bị sao không? Hắn phải gọi mấy lần cô mới chịu tỉnh mộng mà nói chuyện với hắn. Cô gái, dạ vâng, tôi xin lỗi, tôi là Thanh Nga, còn anh không biết anh tên gì à, thì ra cô là Thanh Nga, tôi tên Đông. Hắn trả lời, Đông à, đúng là tên giống với người thật. Thanh Nga, anh là võ giả à, đúng vậy. Hắn trả lời một cách ngắn gọn, Thanh Nga, cho hỏi anh ở cấp bậc nào ạ, đã từng gia nhập bang phái nào chưa? Danh xưng là gì à? Đông trả lời, tôi ở cấp bậc ngoại kình, chưa từng gia nhập bang phái. Còn về danh xưng, cứ lấy là Hắc Long đi. Dạ vâng, thưa anh mời anh đi qua bên kia khảo nghiệm ạ, khảo nghiệm cũng khá là dễ nên cũng được thông qua khá dễ dàng. Sau khi khảo nghiệm hắn được sắp xếp loại hạng D và được chu cấp nhà ở khá tốt. Còn về thứ hạng thì cũng không quan trọng với hắn là mấy. Yếu yếu một chút cũng tốt, tránh nhiều tai họa. Cách chương.